Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, vợ anh này trong sinh rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com, tập 76. Lễ Giáng sinh, Mộ Tử mời bạn lên đảo chơi. Trên đảo không có người ở, lại không lạnh chút nào. Trước đó dẫn đến mấy con thỏ, bởi vì không có thiên địch nên điên cuồng sinh sản, suýt nữa thì thống trị cả đảo. Hôm trước Trang Dài với Giang Chi Noãn chơi rất khuya. Hôm sau khi tỉnh dậy, hai người vẫn còn cảm thấy tiếng nhạc vang vọng bên tai. Bây giờ đổi hoàn cảnh, đến nơi ngăn cách với đời, trò chuyện với động vật nhỏ, thăm phong cảnh hải đảo, bọn họ cảm thấy không thể tốt hơn được nữa. Mộ Dung Thừa còn mời đầu bếp làm tiệc hải sản, lại sắp xếp cho mọi người ra biển câu cá ngắm cảnh. Ngày hôm sau thì trở về thành phố dạo phố mua sắm. Anh sắp xếp chặt chẽ hành trình mấy ngày liên tiếp, có thể chơi đùa thỏa thích. Mới đầu tất cả đều rất thuận lợi, mọi người cũng chơi rất vui vẻ. Nhưng mà chơi đến ngày nguyên đán, đột nhiên tin tức ùn ùn kéo đến, tố cáo tập đoàn Mậu Thị vô lương tâm máu lạnh, coi mạng người như cỏ rác, là kẻ giết người, là quỷ hút máu. Còn có tin tức nói rằng vợ của Tôn Duy yêu cầu tập đoàn Mậu Thị bồi thường 100 triệu. Tôn Duy chính là người đàn ông đã nhảy lầu tự sát ở Sòng Bạc. Tất cả mọi người đều sững sờ. Mộ Dung Thừa giống như hoàng đế ở thành phố Hương Hải, có ai dám đối địch với anh đâu chứ? Mấy nhà đại ấy không muốn sống nữa sao? Mọi người xem tin tức trố mắt nhìn nhau. Lúc đầu kế hoạch hôm nay là Mộ Dung Thừa dẫn bọn họ ra biển xem cá heo, bây giờ còn đi không? Mộ Dung Thừa liên lạc với Vương Chiêm, sau đó gọi cho Mộ Tử. Anh sẽ sắp xếp hướng dẫn viên du lịch dẫn mọi người đi. Lúc chơi nhớ coi chừng, đừng đến gần nước quá đấy. Anh phải đến công ty hả? Mộ Tử hỏi anh. Em có thể đi với anh không? Mộ Dung Thừa nói. Không cần lo lắng đến chuyện trên tin tức đâu. Hiếm thấy bạn của em mới tới một lần, em cứ chơi với mọi người đi, đừng làm mất hứng. Trên biển nhiều gió quá, em không muốn đi, để mọi người tự đi cũng được mà. Mộ Tử quay đầu nháy mắt với bọn Trang Dài. Mọi người tự đi được đúng không? Ha ha, đúng vậy. Trang Dài miễn cưỡng cười, đẩy Giang Chi Noãn bên người. Chị cũng cảm thấy hôm nay gió lớn quá, không bằng đi dạo trên biển bắt thỏ cũng vui mà. Đúng vậy, đúng vậy. Giang Chi Noãn gật đầu. Chị cũng thấy ra biển quá rắc rối, chúng ta chơi trên đảo đi. Vương Tử Long càng không có ý kiến. Rất tốt, mỗi người đều rất thức thời. Mộ Tử được đến công ty có Mộ Dung Thừa như ý nguyện, là một cao ốc nguy nga cách Sòng Bạc khoảng 100 mét. Đây là lần đầu tiên Mộ Tử chính thức xuất hiện trong tập đoàn. Các nhân viên trong tập đoàn Mộ Thị đều không hề xa lạ với cô, rồi rít dừng chân nói: Chào Tổng Giám Đốc Mộ, chào phu nhân. Mộ Tử khẽ vuốt cằm, cô cảm thấy rất mới mẻ. Đây là lần đầu tiên cô ý thức được mình không chỉ là vợ của Mộ Dung Thừa, mà còn là nữ chủ nhân của tập đoàn Mộ Thị. Sau khi đi vào cao ốc thì lập tức có chuyên viên đưa tài liệu liên quan tới. Bọn họ vừa đi thang máy vừa đọc: tham gia vào hội nghị khẩn cấp của nội bộ tập đoàn. Mục đích chủ yếu của hội nghị là báo cáo với Mộ Dung Thừa tình hình lần này, còn có cách giải quyết. Điều tra cho thấy Tôn Duy kinh doanh một hãng nhựa nhỏ, bối cảnh cũng không giàu. Bây giờ tin tức bị tuồn ra ngoài, chắc chắn là có người đang thao túng chuyện này. 100 triệu cũng không có bao nhiêu. Nếu như đối phương thật sự muốn bắt chúng ta bồi thường thì phải liên hệ luật sư báo trước với chúng ta. Nhưng mà đối phương lại không làm như thế, mà là lợi dụng truyền thông thổi phồng mọi chuyện, mục đích thì không cần nói cũng biết. Phải liên lạc được với mấy chàng lớn trên mạng càng sớm càng tốt, phải khiến cho dư luận ủng hộ chúng ta, tránh cho tình hình trở nên ác liệt. Mộ Dung Thừa ở tập đoàn Mộ Thị còn có nhà họ Hoắc trước đó, anh đã làm không ít chuyện sằng bậy, tại sao chưa bao giờ chọc tới vụ kiện nào? Bởi vì không có ai dám chọc người như bọn họ. Ví dụ như bây giờ vợ chồng Tôn Duy, anh có thể phái người đe dọa nhà họ Tôn, điện thoại quấy rầy, đổ dầu viết chữ lớn, bắt cóc con nít, phóng hỏa đốt nhà, đủ loại hành vi tồi tệ có thể ép người sụp đổ. Còn ai dám tìm luật sư nữa chứ? Cho dù có tìm luật sư, làm sao bảo đảm luật sư sẽ không bị mua chuộc? Đại diện chính nghĩa, tiêu diệt cái ác chỉ có trong phim hoạt hình mà thôi. Hiện thực lại làm cho người ta tuyệt vọng. Kết quả của việc lấy trứng chọi đá là sẽ làm cho bản thân nát bét, sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tình huống bây giờ lại bất đồng. Mộ Dung Thừa muốn hoàn lương, muốn tẩy trắng, muốn làm người tốt. Nếu như muốn làm người tốt, vậy thì không thể dùng thủ đoạn lúc trước được nữa. Cần phải nghênh chiến trực diện, ra tòa tiếp nhận xét xử. Nhưng mà, xem dư luận hiện tại, cơ hội chiến thắng hết sức mong manh. Đổ cần đạo, gian cần sát, từ cổ tới kim, đánh bạc đều không phải là việc chính đạo. Rất nhiều quốc gia đều ban hành lệnh cấm, bao gồm cả nước Hoa Á. Cũng chỉ có một phần thành phố là cho phép đánh bạc hợp pháp. Mộ Dung Thừa đã không được ủng hộ từ đạo nghĩa rồi. Cho dù việc Tôn Duy tự sát không phải là chuyện của anh, nhưng mà một khi quần chúng bị ảnh hưởng thì rất dễ dàng làm ra phán quyết bất lợi cho Mộ Dung Thừa. Hai ngày sau đó, dư luận ồn ào đáng sợ. Trên mạng không chỉ nói về Mộ Dung Thừa và tập đoàn Mộ Thị nữa, ngay cả Mộ Tử cũng bị dính líu. Rõ ràng là có thủy quân đang quạt gió thổi nửa, nói hai vợ chồng này là một ruột, cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Nhất là Tư Đồ Mộ Tử sẽ không từ thủ đoạn giúp chồng cởi tội. Tin tức giở trò tư pháp của Mộ Tử lại bị lôi ra. Mọi người dùng ngôn từ ác độc nhất để đả kích, nhục mạ cô. Tư Đồ Diễn nhìn thấy tin tức ấy, ông ta thở dài nặng nề. Sau đó lại cảm khái, nếu như lúc trước gả cho Tiểu Bạch Kiểm thì tốt biết bao nhiêu. Đều là nguy cơ dư luận, thế nhưng lần này lại khác lần trước. Lần này có người bị hại, người bị hại còn là mẹ quá con côi, là đoàn thể yếu thế. Mọi người đều thiên vị người yếu thế, nếu muốn tẩy trắng thì phải yếu thế hơn đối phương. Tổng thống đề nghị Mộ Tử với Mộ Dung Thừa công khai xin lỗi, bỏ tiền bồi thường, hạ thấp tư thế, thấp đến nỗi không ai khơi ra được lỗi lầm. Mộ Tử từ chối đề nghị của Tư Đồ Diễn. Bây giờ nói xin lỗi cũng không còn ý nghĩa. Một khi thua kiện, dư luận sẽ lại làm ầm lên. Mộ Tử nói, không bằng chờ thua kiện rồi nói xin lỗi đi. Khi đó mới xin lỗi còn hữu dụng không? Tư Đồ Diễn muốn khuyên nữa, nhưng mà Mộ Tử lại cúp điện thoại. Cô có cửa phòng làm việc giáo sư, sau đó bước vào rồi nói, chào cô, em tới nhận lời về. Sau Tết Nguyên Đán thì Mộ Tử lập tức trở về kinh năng. Liêu Nệ Cầm đang viết gì đó, nghe thấy như vậy thì ngẩng đầu lên. Bà ta quan sát Mộ Tử, sau đó lấy một phần lời phê đặt lên bàn. Mộ Tử cầm lên, cảm ơn cô, xoay người chuẩn bị rời đi. Liêu Nệ Cầm gọi lại, nhìn cô rất thoải mái nhỉ, bị mọi người chửi rủa như thế mà vẫn còn có thể bình thản. Có phải là mấy người không tim không phổi đều giống như cô, không quan tâm người khác nói mình thế nào không? Bước chân của Mộ Tử hơi chậm lại. Cô biết chồng của Liêu Lệ Cầm cũng bị bạo lực mạng. Bây giờ trong mắt của Liêu Lệ Cầm, cô đang gặp báo ứng hay sao? Mộ Tử chậm rãi xoay người, bình thản nhìn Liêu Lệ Cầm rồi nói, thay vì tức giận, lo lắng, nghi ngờ có phải là mình thật sự giống như trên mạng đã nói hay không, tự mình hành hạ bản thân, lúc này nhất định phải kiên định nói với mình, bọn họ đã nói sai rồi. Cho dù là lừa dối bản thân cũng được, chỉ cần chịu đựng cho qua là được rồi. Mộ Tử nói xong, cầm lại về thành tích, rời khỏi phòng làm việc. Liêu Lệ Cầm nhìn theo bóng lưng của Mộ Tử cười cay đắng. Người không chịu nổi thì nên làm gì? Sau khi Mộ Tử rời khỏi phòng làm việc, cô đi dạo trong sân. Thỉnh thoảng lại có người chú ý tới cô, còn có người xì xào bàn tán. Hôm nay Mộ Tử với Mộ Dung Thừa là đôi vợ chồng tiếng xấu vang dội. Nhưng mà bên cạnh cô có vệ sĩ, cho nên không có ai dám thái độ quá trớn với cô. Cô khống chế bản thân, cố gắng không xem những lời chửi rủa trên mạng. Nội bộ tập đoàn cũng có chuyên viên giám sát mạng, lúc nào cũng chú ý tình hình trên mạng. Chỉ cần có biến hóa mới thì sẽ lập tức báo cáo cho lãnh đạo. Mặc dù như vậy, cô vẫn cảm thấy rất dằn vặt. Không chỉ vì bị nhục mạ, giống như Mộ Tử đã nói, khó chịu đựng nhất chính là nghi ngờ bản thân. Một khi rơi vào thì sẽ cực kỳ đau khổ. Tôn Duy thật sự đã chết, con gái của Tôn Duy cũng thật sự mất cha, Sòng Bạc không cần phải chịu trách nhiệm sao? Mộ Sông Thừa thật sự không có trách nhiệm với cái chết của Tôn Duy sao? Không thể nghĩ sâu, cô cũng không dám nghĩ sâu. Mộ Tử lấy đơn thành tích rồi, nhưng mà chưa về nhà, mà đến thư viện lớn nhất trong học viện. Trên đường nhận điện thoại của Mộ Sông Thừa. Lấy được đơn thành tích rồi sao? Ừ, Mộ Tử vừa đi vừa nói. Cha em hẹn mấy luật sư có tiếng, ngày mai gặp mặt. Đến lúc đó lại thương lượng đối sách. Ngày mốt em sẽ về Hương Hải. Bên kia, Mộ Sông Thừa im lặng một lát rồi nói. Từ từ, thật ra thì em không cần phải ra tòa. Làm bộ như hoàn toàn không biết là được. Anh sẽ sắp xếp luật sư khác tiếp nhận chuyện này. Bước chân Mộ Tử ngừng lại, ngón tay siết chặt điện thoại, khớp xương tay trắng bệch. Không được, cô chậm rãi hít sâu rồi nói. Em biết anh định làm gì. Anh muốn phủi sạch em ra khỏi chuyện này đúng không? Nếu là như vậy, không bằng anh trực tiếp ni dị em đi. Đây là phương pháp cũ xích. Một vài tham quan ngã ngựa đều sẽ kéo con cái và nhà vợ ra ngoài. Tóm lại là người nhà sẽ hoàn toàn không biết chuyện. Có tội gì cũng do bản thân người đó gánh chịu. Mộ Sông Thừa không phải tham gia, nhưng mà anh muốn bảo toàn danh dự cho Mộ Tử. Chỉ cần thả tiếng gió nói là Mộ Tử không biết chuyện lần này. Hơn nữa bởi vì chuyện này mà cô với Mộ Sông Thừa còn chiến tranh lạnh với nhau, dư luận sẽ lệch hướng, sẽ cho rằng Mộ Tử cũng là người bị hại, bị cha nam lừa gạt, còn bị liên lụy đến danh tiếng. Dù sao thì trước đó đã có tin tức nói rằng khi theo đuổi Mộ Tử, Mộ Sông Thừa đã che giấu thân phận, có cảm giác lừa gạt. Nhưng mà Mộ Sông Thừa lại chưa từng nghĩ đến chuyện ly dị. Giọng nói của anh trầm thấp, giống như là phát ra từ trong kẽ răng. Từ từ, em đang dùng phép khích tướng sao? Đây không phải là khích tướng, đây là uy hiếp. Mộ Tử nói, hoặc là cho em ra tòa, hoặc là ly dị, anh chọn đi. Nói xong, cô cúp điện thoại. Mộ Sông Thừa nghe tiếng tút tút, anh kinh ngạc, sau đó biểu cảm trở nên phức tạp. Thật sự là cương triều vô pháp vô thiên luôn rồi, lại dám cúp điện thoại của anh. Vương Chiêm ở bên cạnh dè dặt nhìn mặt Mộ Sông Thừa. Ra ra, bản thảo còn gửi đi không? Ngụy trang thành tình cảm của hai người tàn vỡ, rơi vào tình cảnh chiến tranh lạnh, bọn họ đã sớm viết xong rồi, bây giờ chỉ chờ đúng thời cơ rồi tuyên bố mà thôi. Mộ Sông Thừa nhíu mày lắc đầu. Không gửi. Vương Chiêm nhếch mép cười nói. Tôi cũng cảm thấy không gửi tốt hơn. Phải để mọi người biết ngài với phu nhân tình cảm bền chặt, cùng nhau tiến lùi. Được, đừng nịnh hót nữa. Mộ Sông Thừa không kiên nhẫn nói. Chuyện kêu cầu điều tra thế nào rồi? Vương Chiêm lập tức thu lại vẻ mặt, nghiêm mặt nói. Tra được. Gần đây bên cạnh của Bạch Cẩn Ngôn thật sự có một người, nghe nói là thuật sĩ âm dương, tên là Mộ Ninh. Mộ Ninh? Mộ Tắc Ninh ư? Mộ Sông Thừa nhíu mày lẩm bẩm. Đúng là âm hồn bất tán mà. Mộ Tử ngây ngốc trong thư viện cho đến tối. Cô đã kiểm tra một số tài liệu vụ án liên quan đến bài bạc, cũng cố tình kiểm tra nguồn gốc lịch sử của thành phố Hương Hải, những thăng trầm của ngành công nghiệp game trong nước, cũng như các vụ án bồi thường của xí nghiệp. Sách vở và tài liệu chất thành từng đống trên bàn, một ngày không thể nào xem xong được. Cô ghi chép lại toàn bộ số thứ tự của tất cả đống sách này, sau đó về nhà đăng nhập vào thư viện online để xem tiếp. Sách lược của bên tố cáo có lẽ căn cứ vào hai điểm: một là đánh bạc cỡ nào, hai là người nhà của Tôn Duy khổ cỡ nào. Vế trước khiến người ta căm thù, vế sau làm cho người ta đồng tình thương cảm. Vì vậy bên tố cáo nhất định sẽ để cho vợ của Tôn Duy ra tòa, đánh một lá bài đau khổ. Còn con gái Tôn Duy thì sao? Không, con gái Tôn Duy chỉ có 5 tuổi. Nếu thẩm vấn một đứa bé 5 tuổi, sẽ khiến cho bồi thẩm đoàn phản cảm. Mộ Tử tập trung tư tưởng suy nghĩ. Căn cứ vào sự bảo hộ của trẻ dưới tuổi vị thành niên, cô cảm thấy thẩm phán có lẽ cũng không đồng ý để cho một đứa bé 5 tuổi bị thẩm vấn. Như vậy thì trong tay bên tố cáo còn lại lá bài nào? Lúc đang tập trung suy nghĩ, một cái bóng đột nhiên hiện ra trước mặt. Mộ Tử ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Liêu Lệ Cầm đang đứng trước mặt mình. Trong tay Liêu Lệ Cầm cũng đang cầm vài cuốn sách, giống như đến thư viện tra cứu tư liệu. Ánh mắt của bà ta rơi vào một chồng sách trên tay Mộ Tử. Khi thấy tiêu đề có liên quan đến đánh bạc, bà ta lạnh lùng cười nhạt. Cảm giác khi đứng ra biện hộ cho bên có tội như thế nào? Mộ Tử nhìn cuốn sách trong tay, rồi lại nhìn cuốn sổ ghi chép số thứ tự các cuốn sách trong thư viện, nhất thời im lặng không nói gì. Ở trong mắt mọi người, Mộ Dung Thừa đúng là kẻ tội đồ. Cô ngẩng đầu nhìn Liêu Lệ Cầm rồi nói: Bà thì sao? Đứng ở vị trí chính nghĩa, cảm giác khẳng định là rất tốt nhỉ? Liêu Lệ Cầm liền giật mình. Mộ Tử nói tiếp: Tôi cũng ưa thích chính nghĩa. Nếu như có thể, tôi hy vọng bản thân vĩnh viễn đều đứng về phe chính nghĩa. Bởi vì như vậy, tôi có thể lên án đối phương mà không bị áp lực. Nếu như đối phương phản kích, tôi sẽ giơ cao ngọn cờ chính nghĩa, giống như một tấm lá chắn phòng thân, có thể ngăn công kích của đối phương, cũng có thể che lấp sự nhát gan, xấu xí và hèn hạ, tất cả mọi việc ác của bản thân. Mộ Tử mỉm cười, nhưng nụ cười rất lạnh nhạt. Nhưng mà thật đáng tiếc, chính nghĩa rất xa xỉ, không ai có thể vĩnh viễn đứng ở vị trí kia. Cách tiếp cận của mọi người là tưởng tượng ra một nền tảng đạo đức cao, sau đó công kích người khác để thỏa mãn chính mình, giống như chính bà bây giờ vậy. Sắc mặt của Liêu Lệ Cầm trầm xuống, đôi môi mím chặt. Mộ Tử không để ý tới bà ta nữa. Cô sắp xếp lại những cuốn sách ở trên bàn, rồi đặt chúng lên kệ. Cô không phải thánh thần, cô là con người. Chỉ cần là con người, ai cũng sẽ có một đối tượng mà mình muốn bảo vệ. Cho dù Mộ Dung Thừa là một tên tội đồ, nhưng mà bọn họ là vợ chồng nên cùng nhau gánh vác. Lúc này, trước mắt cô xuất hiện một cuốn sách. Mộ Tử kinh ngạc, cô ngẩng đầu nhìn Liêu Lệ Cầm. Đây là tài liệu phê duyệt của chính phủ thành phố Hương Hải cho việc hợp pháp hóa ngành công nghiệp game tại thời điểm đó. Có thể nó sẽ giúp ích cho cô. Sắc mặt của Liêu Lệ Cầm lạnh lùng như cũ, thậm chí toát ra hận ý. Từ đầu Mộ Tử, tôi thật sự rất chán ghét cô. Nhưng mà nếu như cô thua, nếu như cô thua những người ở trên mạng kia, tôi sẽ càng thêm chán ghét cô. Mộ Tử cầm lấy cuốn sách kia, ngón tay không khỏi siết chặt lại. Cảm ơn, cô thấp giọng nói. Tôi sẽ không thua. Liêu Lệ Cầm liếc nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi. Mộ Tử nhìn theo bóng lưng bà ta, cái đầu thật nhỏ, sống lưng thẳng tắp, dáng đi kiên định nhưng lại lộ ra gánh nặng. Hôm sau Mộ Tử đến phủ tổng thống gặp mấy vị luật sư do Tư Đồ Diễn giới thiệu. So với một số luật sư đã có mấy mươi năm kinh nghiệm, Mộ Tử quả thật thiếu kinh nghiệm hơn hẳn, đặc biệt là trong các vụ tranh chấp bồi thường. Mỗi vị luật sư đều cho cô một ý kiến và tư vấn về một số biện pháp phòng ngừa, phần còn lại chỉ có thể dựa vào Mộ Tử. Bởi vì lần này trận bản án rất đặc thù, dưới phản ứng của dư luận, nó không chỉ đơn thuần là bồi thường nữa, mà còn là một khiếu nại đẫm máu đối với ngành công nghiệp game. Sau đó Mộ Tử ngồi phi cơ đến Hương Hải. Cô gặp công ty luật đã ký hợp đồng với Mộ Thị để thảo luận về các biện pháp đối phó. Tin vui là sau một loạt các can thiệp của dư luận đối với tập đoàn Mộ Thị, tình hình trên mạng đang dần lắng xuống. Một trang web đã đăng một cuộc thăm dò ý kiến cư dân mạng, hy vọng có thể giành chiến thắng trong vụ kiện này. Hầu hết mọi người không quan tâm đến cơ sở thực tế một cách nghiêm túc. Bỏ phiếu cuối cùng biến thành một cuộc xò đấu nhân phẩm. Đây là điều mà tập đoàn Mộ Thị hy vọng thấy. Bởi vì trên đời này không có người tốt tuyệt đối, mỗi người đều sẽ có vết nhơ. Mộ Dung Thừa có vết nhơ, Tôn Duy cũng có. Phơi bày trên mạng để cho người ta phán xét. Tôn Duy nghiện cờ bạc, bạo hành vợ, ăn bớt tiền lương của công nhân. Người như vậy tự sát thì dựa vào cái gì mà phải bồi thường 1 tỷ? Trước buổi tòa án thẩm vấn 1 ngày, phía bầu liên tục dừng ở mức 51% so với 49%. Vào ngày diễn ra phiên tòa, trời bắt đầu mưa, tí tách không ngừng. Mây đen giăng kín cả bầu trời, tiếng gió rít, từng đợt một, giống như lời tố cáo, giống như nút thắt của những khó khăn từ biển thổi tới. Mưa ở trên cửa sổ xe tụ thành dòng nước. Mộ Tử lặng lặng nhìn xem. Mộ Dung Thừa ôm eo của cô, nhắm mắt dưỡng thần, lời biếng hỏi: lo lắng sao? Mộ Tử liếc anh một cái rồi nói: nên lo lắng phải là anh mới đúng chứ. Nếu như thua kiện, anh sẽ phải bồi thường 1 tỷ đó. Mộ Dung Thừa nghe vậy thì nhếch môi, như thể là đang cười, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay đang nghịch mái tóc cô. Tuy rằng anh không nói một lời, nhưng Mộ Tử dường như hiểu được nét mặt của anh. Suy nghĩ không khỏi trở nên phức tạp. Mộ Dung Thừa kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không để 1 tỷ vào trong mắt. Quan tòa xử thắng hay thua, anh vẫn là Mộ Dung Thừa. Thế nhưng cô thì không giống vậy. Nếu như thua, không khác gì thừa nhận với mọi người bản thân mình gả cho một người phẩm hạnh không tốt, là một kẻ không có đạo đức. Đối với mỗi một người phụ nữ mà nói, hôn nhân có liên quan đến tôn nghiêm. Cô không muốn để cho người khác cảm giác cô gả sai người. Cô biết rõ Mộ Dung Thừa tốt, cô thay anh căm giận bất bình. Chiếc xe dừng lại trước tòa án. Mộ Tử bước ra khỏi xe, mấy người luật sư còn lại đi xung quanh cô, nhìn rất là khí thế. Mộ Dung Thừa có loại cảm giác bị vượt mặt, khóe môi không khỏi cong lên. Các phóng viên nào ra thì bị vệ sĩ ngăn lại cách đó 2 mét. Mộ tiên sinh, xin hỏi ngài, đối với phiên tòa thẩm vấn hôm nay có nắm chắc không? Mộ phu nhân sẽ đích thân biện hộ cho ngài sao? Nếu như thua, ngài đã sẵn sàng để kháng án chưa? Ngài thật sự sẽ bồi thường đối phương 1 tỷ sao? Mộ Dung Thừa dừng bước, mỉm cười nói: cho dù kết quả của phiên tòa là gì, tôi sẽ tôn trọng và chấp nhận phán quyết của tòa án. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Nói xong, anh dắt tay Mộ Tử: chúng ta vào đi thôi. Bên trong tòa án đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ. Trên ghế dự thính chật kín người, camera xen kẽ nhau, tất cả mọi người đang chờ đợi cuộc đối đầu này. Mộ Tử nhìn thấy vợ và con gái Tôn Duy ở trong khán phòng. Không còn tin tức hình ảnh kia thổi phồng, hai mẹ con thoạt nhìn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến chết lặng. Đứa con gái 5 tuổi kia mở to hai mắt, có ngây thơ, có bất an, dường như không rõ tại sao mình sẽ bị mang đến nơi đây. Mộ Dung Thừa ghé sát vào tai Mộ Tử nói: Bạch Cẩn Ngôn uy hiếp hai người đó, lát nữa đứa bé kia có thể sẽ khóc đấy. Mộ Tử nước mắt hai mẹ con nhà kia rồi thu hồi ánh mắt. Thẩm phán có chiếc búa, quả nhiên nhân chứng đầu tiên của vụ truy tố là vợ của Tôn Duy, Lưu Vi Na. Luật sư bên đối phương khá lớn tuổi, thoạt nhìn rất cẩn thận và chín chắn. Mộ Dung Thừa nói luật sư họ Phạm là luật sư tay sai của Bạch Cẩn Ngôn, đã từng vô số lần giúp đỡ Bạch Cẩn Ngôn thoát khỏi tội. Luật sư bên kia nói bên Lưu Vi Na: cô Lưu, tôi rất thông cảm với cảnh ngộ của cô. Cô có thể cho chúng tôi biết về ngày chồng cô xảy ra tai nạn được không? Lưu Vi Na trả lời: ngày đó là đêm Giáng sinh. Vào ngày lễ, anh ấy thường hay đến sòng bài ở Hương Hải chơi. Ngày hôm đó cũng đi. Trước khi đi, anh ấy nói lễ Giáng sinh sẽ trở về, còn nói sẽ mang quà về cho Trần Trần. Sau đó khoảng 12 giờ, tôi nhận được một cuộc điện thoại của cảnh sát, nói là chồng của tôi chết rồi. Luật sư hỏi: cảnh sát có nói chồng của cô chết như thế nào không? Lưu Vi Na gật đầu: có, nói là nhảy lầu tự sát. Luật sư lại hỏi: cô Lưu, cô đã biết là chồng mình tự sát vì lý do gì mà bắt tập đoàn Mộ Thị bồi thường 1 tỷ không? Mặc dù là tự sát, nhưng tôi cho rằng cái chết của chồng tôi có liên quan đến sòng bạc thuộc quyền sở hữu của Mộ Thị, nên sòng bạc cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Liu Vina nói, trước kia, anh ấy là một người kiên định nỗ lực. Từ khi tiếp xúc với sòng bạc, bắt đầu rơi vào trầm mê, thua tiền càng ngày càng nhiều, tính cách cũng trở nên càng nóng nảy cực đoan. Nếu như không phải bởi vì đánh bạc, anh ấy cũng sẽ không tự sát. Luật sư kết luận, vì vậy cô cho rằng đánh bạc làm thay đổi tính tình của anh ta, cũng như gây ra cái chết của anh ta sao? Mà Mộ Thị phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, có đúng không? Đúng vậy, Liu Vina nói. Tôi nghĩ mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi cô yêu cầu bồi thường 1 tỷ. Luật sư liếc mắt nhìn Bồi Thẩm Đoàn. Cô có thể giải thích một chút không? Liu Vina hít thở thật sâu, khuôn mặt cô ấy có vẻ hơi phức tạp nói. Dựa trên thiệt hại đối với tôi, với cả gia đình tôi đã yêu cầu 1 tỷ tiền bồi thường. Sau khi Tôn Duy chết, việc kinh doanh ở xưởng gia công bị ngừng lại. Hàng hóa không cách nào giao đúng hạn, không thể nhận được khoản thanh toán cuối cùng. Đối tác muốn chấm dứt hợp đồng với chúng tôi, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Ngoài ra, tôi đã mất chồng, con cái của tôi mất cha. Trần trần mỗi đêm đều hỏi tôi tại sao, vì sao bố con vẫn chưa trở lại. Tập đoàn Mộ Thị gây ra vết sẹo không thể lành cho chúng tôi, vì vậy bọn họ phải chịu trách nhiệm. Cảm ơn, tôi nghĩ tòa án sẽ đưa ra quyết định công bằng. Luật sư gật đầu, trở lại chỗ của mình và ngồi xuống. Mộ Tử đứng dậy hỏi, cô Lưu, xin hỏi tình cảm của cô và Tôn Duy tiên sinh sau khi kết hôn là gì? Liu Vina nhíu mày nói, tạm ổn. Tạm ổn là có ý gì? Mộ Tử hỏi, là tốt hay là không tốt? Liu Vina mấp máy môi trả lời, tình cảm của chúng tôi cũng coi như là hoàn hảo, thỉnh thoảng cũng sẽ cãi nhau, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng gì đối với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chỉ là cãi nhau sao? Mộ Tử đưa ra một phần tài liệu trong tay cho cô ta xem. Tôi có một bản báo cáo thương tích ở đây, cho thấy mũi và xương sườn của cô đã từng bị gãy và bị tổn thương nghiêm trọng. Cô Lưu, cô hẳn là một bà vợ nội trợ. Trong nhà sẽ có người nào đánh cô bị thương như vậy chứ? Liu Vina mím môi không trả lời. Luật sư của đối phương đứng lên nói, phản đối, ngài thẩm phán, cái đó không có liên quan đến bản án. Mộ Tử nói, bồi thường dựa trên tình cảm của nhân chứng và tổn thương của gia đình. Tôi cho rằng cuộc hôn nhân có bình thường hay không có lẽ trong phạm vi cân nhắc của tòa án. Nếu như hôn nhân của nhân chứng rạn nứt, như vậy lý do bồi thường không thể được thành lập. Quan tòa trầm ngâm nói, phản đối không có hiệu lực, bên bảo chữa tiếp tục đặt câu hỏi. Mộ Tử nhìn về phía Liu Vina. Cô Liu, nhiều năm bị bạo hành mà cô vẫn nhận định là tình cảm của các người không có vấn đề ư? Là thế này phải không? Liu Vina cắn môi dưới, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mộ Tử tiếp tục hỏi, cô Liêu, mời cô trả lời, bị chồng mình đánh đập nhiều lần như vậy mà cô vẫn yêu anh ta sao? Lúc này, dưới hàng ghế dự thính bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc của trẻ con. Cô con gái 5 tuổi có Tôn Duy khóc lóc nói, cô là người xấu, không cho phép cô ức hiếp mẹ tôi. Đứa bé khóc lóc hô hào, tôi muốn cha, tôi muốn mẹ. Mọi người bắt đầu xôn xao, tiếng khóc của đứa bé vang khắp tòa án. Các thành viên bồi thẩm đoàn kỳ lạ nhìn này. Thẩm phán không ngừng gõ búa hô lớn, yên lặng, yên lặng. Thế nhưng sự nghiêm khắc của thẩm phán khiến đứa bé càng mất kiểm soát, khóc đến tê tâm liệt phế. Mộ Tử chỉ cảm thấy tiếng khóc như kéo căng trái tim của cô, tiếng búa giáng vào đầu cô, tiếng ồn ào xung quanh chui vào trong tai cô, suy nghĩ mê man, chỉ cảm thấy đầu mình như ù đi. Trên bục nhân chứng, đôi mắt Liu Vina đã phiếm hồng, mấy lần muốn qua dỗ dành đứa bé, nhưng cuối cùng cũng nắm chặt quyền nhìn xuống, nước mắt không ngừng chảy ra. Thẳng cho đến khi một người họ hàng có Tôn ra ôm đứa bé ra khỏi tòa án, sự trật tự cũng đã được hồi phục. Chỉ là trên mặt các thành viên bồi thẩm đoàn rõ ràng là đồng tình và không đành lòng. Mộ Tử lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, nhìn lần lượt từng gương mặt một, vẻ mặt biến hóa vì diệu, giống như khiển trách, giống như phê phán. Cô sinh ra hoảng hốt. Từ từ. Một sung thừa nhẹ nhàng cầm chặt tay cô. Một từ hoàn hồn rồi nhìn về phía anh. Một sung thừa hỏi, cần nghỉ ngơi sao? Một từ nhẹ nhàng lắc đầu. Cô nhìn Lưu Vina, tâm tư trong lòng dần bình phục lại. Đây là một vụ án, không chỉ đơn thuần là bồi thường. Nếu để lại ấn tượng bắt nạt trẻ mồ côi và quả phụ ở trước mặt công chúng, thì người ta sẽ cảm thấy cô vinh váo hùng hằng. Dù cho có thắng kiện cũng tương đương với thua. Mộ tử vừa suy nghĩ vừa đến gần Lưu Vina. Cô Lưu, lúc cô biết chồng cô chết, cô có buồn không? Mộ tử tiếp tục thăm hỏi. Lưu Vina nói, có, tôi rất buồn. Cô khóc sao? Đúng vậy. Nhất định là cô rất đau khổ đi. Mộ tử nói, tôi cũng đã từng chứng kiến người thân của mình qua đời. Cảm giác lúc ấy thật khó chịu. Người bên ngoài nói với tôi, nói cái gì tôi đều không nghe vào. Ngay cả uống nước ăn cơm cũng không nhớ. Về sau, khi dạ dày bị đau, tôi mới ý thức được bản thân cả ngày chưa có ăn cơm. Cô Lưu, lễ Giáng sinh hôm đó, cô có ăn cơm không? Lưu Vina nhíu mày nói, luật sư tiểu thư, tôi có con, nếu như cứ đắm chìm trong bi thương, ai sẽ chăm sóc con của tôi? Mộ tử nói, thật xin lỗi, tôi là luật sư, nhưng câu hỏi tôi đưa ra, cô chỉ cần trả lời là được rồi. Sắc mặt Lưu Vina trở nên khó coi, cô ta cắn môi rồi trả lời, tôi có ăn, tôi với con gái tôi cùng nhau ăn cơm, nhưng không thể để cho đứa trẻ đói bụng được. Các thành viên bồi thẩm đoàn cũng lộ vẻ không ngờ. Bọn họ cho rằng mộ tử đang tròn xương trong trứng gà. Mộ tử hỏi, có thể nói cho tôi biết cô đã ăn gì được không? Lưu Vina nhíu chặt mày. Đối với vấn đề của mộ tử vô cùng mâu thuẫn, căn bản không muốn trả lời. Phản đối. Luật sư công kích lần nữa đứng dậy. Ngài thẩm phán, bên bảo chữa liên tục hỏi những vấn đề không có ý nghĩa nào cả. Có ý nghĩa hay không, có lẽ nên để bồi thẩm đoàn phán đoán. Mộ tử lập tức phản bác. Ngài thẩm phán, thật ra nhân chứng không trả lời vấn đề này là vì ngày hôm đó nhà cô ta có gà tây nướng, bò bít tết, súp chim bồ câu, còn có cả bánh ngọt. Đối với một gia đình vừa mới mất đi người thân mà nói, hiển nhiên là vô cùng thịnh soạn. Hôm đó là lễ Giáng sinh, luật sư tố cáo cao giọng nói, có lẽ nguyên liệu nấu ăn được chuẩn bị từ hôm trước. Bò bít tết đúng là chuẩn bị từ trước, nhưng mà gà tây nướng và bánh ngọt là mua vào đúng ngày Giáng sinh. Mộ tử đưa cho thẩm phán một danh sách mua sắm và nói, không chỉ có như thế, cô Lưu đây còn mua cho con gái quần áo mới, đồ chơi mới. Bản thân mình cũng mua một bộ đồ trang điểm của một hãng nổi tiếng. Rõ ràng khi cô ta phát hiện ra bản thân cuối cùng cũng thoát khỏi người đàn ông bạo lực kia, cô ta kiềm lòng không được muốn chúc mừng một phen. Mọi người kinh ngạc nhìn về chỗ của nhân chứng. Mộ tử hít một hơi thật sâu rồi nói, cái chết của Tôn Di không khiến cô ta bị tổn thương, coi đây là lý do để bồi thường, như vậy vô cùng không thỏa đáng. Từ khi nào mà mua sắm và ăn ngon được xem là một tiêu chí để đánh giá người khác có buồn hay không vậy? Luật sư tố cáo bực bội nói, mỗi người đều có những biểu đạt khác nhau, khi đau buồn đến cực điểm, mù quáng tiêu phí không phải là không có khả năng xảy ra. Có lẽ ông nói rất đúng, nhưng mà tôi cho rằng có thuộc về mù quáng tiêu phí hay không nên để cho bồi thẩm đoàn phán đoán. Mộ tử trả lời. Thẩm phán không muốn hai người giằng co quá lâu nên hỏi, bên tố cáo còn có nhân chứng khác không? Luật sư trả lời, không có. Nếu như tình tiết vụ án thật sự rõ ràng, cũng không có sự phản đối nào từ hai phía, một giờ sau bắt đầu tuyên bố kết thúc, phiên tòa tạm hoãn. Thẩm phán gõ búa để kết thúc một trận tranh chấp ngắn ngủi. Sự thật không thể chối cãi là Tôn Duy đã nhảy ra khỏi tầng 9 của sòng bạc. Không cần phải hỏi thêm nhân chứng nữa. Trọng tâm của cuộc tranh luận bây giờ nằm ở việc xác định trách nhiệm. Làm thế nào để xác định trách nhiệm thì còn phải phụ thuộc vào việc tuyên bố kết thúc. Vừa ra khỏi cửa, phóng viên lao ra như đàn ong mật. Mộ Sung Thừa nắm tay Mộ Tử cùng nhóm luật sư đi đến phòng nghỉ. Những lời hỏi thăm của phu nhân vừa rồi có kết quả rất tốt, làm cho Bồi Thẩm đoàn sinh ra cảm giác không tín nhiệm vợ cô Tôn Duy. Chúng ta đang chiếm ưu thế hơn. Nhưng mà đứa bé kia có chút khó giải quyết. Đối phương hiển nhiên cố ý để cho con gái của Tôn Duy ngồi ở hàng ghế dự thính để tranh thủ đồng tình. Mọi người sẽ không muốn gây khó dễ cho một đứa bé. Đối phương chắc chắn sẽ nhấn mạnh những động tác tiêu cực của cờ bạc trong tuyên bố kết thúc, khiến Bồi Thẩm đoàn sinh ra phản cảm với tập đoàn Mộ thị. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Bảng báo cáo số liệu của quỹ từ thiện ở chỗ nào? Có thể lấy cái này để đánh trả không? Một phần tư liệu đã sửa sang ngay ngắn rõ ràng truyền lại tới tay Mộ Tử. Mộ Tử xem tư liệu một lúc sau mới ngẩng đầu nói: lúc tuyên bố kết thúc, mấy người không cần ra tòa. Mọi người nhìn nhau. Mấy người có biết tại sao đối phương lại chỉ mời một luật sư mà không có trợ lý của luật sư hay những luật sư khác tham gia không? Mộ Tử chậm rãi nói: một người luật sư lớn tuổi cộng thêm một người phụ nữ và một đứa bé. Bọn họ làm như vậy là cố ý tỏ ra mình yếu thế trước mặt Bồi Thẩm đoàn. Mà chúng ta bên này, một nhóm người thân thể cường tráng, nhìn chằm chằm như hổ rình mồi vậy. Mộ Tử nhìn về phía mọi người rồi nói: tôi không hy vọng chúng ta lưu lại ấn tượng lấy mạnh hiếp yếu trước mặt Bồi Thẩm đoàn. Vì vậy lát nữa, mấy người không cần phải tham dự. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, đều vô cùng cảm ơn sự cống hiến và giúp đỡ của mọi người trong những ngày này. Tất cả các luật sư có mặt ở đây đều hiểu các thủ đoạn tinh vi của phiên tòa. Tâm lý chung của đại đa số sẽ nghiêng về bên phía yếu thế hơn. Chẳng hạn, một ông già đạp xe ba bánh quẹt vào một chiếc ô tô sang trọng. Mọi người sẽ không xem xét lợi ích của chủ sở hữu chiếc xe sang trọng. Trong tiềm thức cảm thấy rằng ông già quá đáng thương. Cho dù ông già làm sai, nhưng sự đáng thương sẽ che giấu sai lầm của ông ta. Mọi người sẽ nghĩ là cũng không phải ông ấy cố ý, lớn tuổi như vậy còn phải đạp xe ba bánh đi kiếm ăn, vô cùng đáng thương. Nếu như không phải cuộc sống khó khăn, ông ấy hoàn toàn có thể ở nhà an hưởng tuổi già. Ông ấy đã rất khổ rồi, bây giờ lại quẹt vào xe của người ta, cuộc sống sau này làm như thế nào qua đây? Về phần chủ nhân của chiếc xe sang trọng kia, mọi người đều sẽ cảm thấy người có tiền như vậy cũng không nên so đo làm gì. Không phải nói loại tâm lý này không tốt, trên thực tế loại thương xót này là một loại từ bi. Nếu tất cả mọi người trong xã hội đều bảo vệ những người yếu đuối, chắc chắn sẽ rất hài hòa. Thế nhưng loại tâm lý này một khi bị lợi dụng, bị kích động, bị người khác sử dụng làm vũ khí trước tòa, sẽ thay đổi ý nghĩa của nó. Nhóm luật sư đều hiểu rõ điểm này, bởi vậy nên không có ai có ý kiến gì khác, lần lượt đi ra khỏi phòng. Khi nhóm luật sư đều rời hết đi, Mộ Tử nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cô dựa đầu lên vai Mộ Sung Thừa. Mộ Sung Thừa hỏi cô: muốn ngủ một lát hả? Mộ Tử khẽ dạ một tiếng. Mộ Sung Thừa ôm cô vào trong ngực và hôn cô một cái. Ngủ đi. Phiên tòa mở ra lần nữa. Liêu Vi Na ôm con gái Trần Trần ngồi ở bên cạnh luật sư. Hốc mắt của hai mẹ con đỏ bừng, giống như vừa khóc lớn một trận. Khuôn mặt của Liêu Vi Na tiều tụy, tóc mai tán loạn, đôi mắt trắng toát. Mà con gái của cô ta đang ôm cổ cô ta, sự bất an trong mắt khiến cho người khác đau lòng. Bộ dạng của hai người đó rất dễ khiến mọi người thông cảm. Luật sư phát hiện bên luật sư biện hộ chỉ còn một mình Mộ Tử. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ông ta nhìn vẻ mặt bình tĩnh trước sau như một, khó nắm bắt tin tức của Mộ Tử, không hiểu, cảm thấy bất an. Ông ta biết rõ thiên kim của Tổng thống chính là một người tài giỏi lại xinh đẹp. Nhưng mà ông ta cũng không kém. Hành nghề mấy chục năm cũng chưa có một lần thua kiện. Huống hồ vụ án này, ông ta đã nắm chắc ưu thế trong tay. Miễn là thuyết phục được Bồi Thẩm đoàn đứng về phía ông ta, vụ kiện này chắc chắn thắng. Thẩm phán nhắc nhở hai bên tố cáo và biện hộ, rồi tuyên bố bắt đầu phiên tòa. bên tố cáo bắt đầu trước. Luật sư đứng lên, từng bước một đi đến trước mặt bồi thẩm đoàn. Lúc tiếp nhận vụ án này, tôi rất do dự. Luật sư trầm thấp nói, chúng tôi cũng biết Tôn Duy là tự sát. Điều đó có nghĩa là anh ta tự mình trèo lên cửa sổ tầng 9 rồi nhảy xuống. Tự mình lựa chọn cái chết. Chuyện này không thể đổ lỗi cho người khác. Chúng tôi dựa vào cái gì mà đòi bồi thường? Luật sư chỉ Lưu Vi Na và con của cô ta. Nhưng khi tôi gặp hai người họ, tôi biết mình không thể từ chối. Dù là đối phương là người có quyền thế nhất thành phố Hương Hải, cho dù là đối phương là con rể của Tổng thống, tôi đây là vì cảm thấy hai mẹ con bọn họ đáng thương nên phải đòi lại quyền lợi cho bọn họ. Bước đầu tiên chỉ ra mạnh yếu đối lập. Mộ Tử ghi chép lại trên giấy. Những câu hỏi vừa nãy thật là kỳ quái. Luật sư biện hộ vì trốn tránh trách nhiệm mà không ngừng hỏi người phụ nữ đáng thương này đã ăn cái gì, mua cái gì. Cái này có thể nói nên cái gì? Nhất định phải khóc lóc khổ sở một trận mới thể hiện được nỗi đau của mình sao? Nét mặt luật sư ngưng trọng nhìn qua các thành viên bồi thẩm đoàn, trầm giọng nói, các vị, sự thật không phải phim truyền hình. Sự thật là con gái của cô ấy không ngừng hỏi cô ấy vì sao mà cha không trở lại, cha có mua quà không, rốt cuộc cha đang ở nơi nào. Cô ấy đau khổ nhưng không thể không trèo chống cái nhà này, cho nên cô ấy mới đi mua sắm, mua quần áo, mua đồ chơi, làm giả thành quà mà chồng mình mua tặng con gái. Sau đó nói với con gái là cha cô bé tạm thời không trở về. Nhưng mà con nhìn xem, cha con rất yêu con. Ông ấy mua cho con bộ váy con thích nhất, đồ chơi con thích nhất, bánh ngọt, lễ Giáng sinh hàng năm cha đều vắng mặt. Thế nhưng mẹ không muốn con gái cảm thấy tiếc nuối. Cô ấy chỉ là muốn con gái có thể vui vẻ trải qua lễ Giáng sinh. Trong mắt mọi người ngồi ở ghế dự thính đã lập lòe ánh lệ. Bồi thẩm đoàn cũng lộ vẻ xúc động. Luật sư hít sâu một hơi, đau xót nói, đây mới thực sự là sự thật. Các vị, cuộc sống đã sắp sửa hạ gục người phụ nữ này rồi. Những gì luật sư biện hộ tra hỏi không khác gì sát muối vào vết thương của cô ấy. Đánh bạc là gì? Mỗi người chúng ta đều rất rõ ràng dẫn dụ con người sa đọa, đẩy mọi người vào tội ác. Ngay cả khi phương tiện truyền thông và chính phủ của chúng ta đã liên tục công khai những tác động xấu của cờ bạc, nhưng vẫn có một số người đổ xô đến đó. Tôi không biết các người đối với cái này có cảm tưởng gì, nhưng mà tôi đã không chịu nổi nữa rồi. Luật sư chỉ vào Mộ Sông Thừa và nói, nhìn thấy người kia không? Cho dù anh ta có ăn mặc bảnh bao đến đâu, dáng vẻ đường hoàng đến đâu, anh ta cũng không thể che giấu sự thật rằng sòng bạc mà anh ta điều hành liên tục rút tiền từ mồ hôi và nước mắt của người khác. Cho dù tôi nói sòng bạc của anh ta được đúc thành từ máu thịt của những người khác cũng không quá đáng chút nào. Những món trò chơi như máy đánh bạc, cỏ quay, bốc cơ, vân vân và vân vân, tất cả đều là những công cụ của anh ta để thu tiền. Nhìn như ván bài công bằng, nhưng thật ra đã thiết kế cẩn thận việc thắng thua và tỷ lệ cược. Cái này không khác gì lừa đảo. Tuy nhiên, những trò lừa đảo này lại đang tồn tại trong xã hội chúng ta. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn con cái của chúng ta, anh chị em của chúng, thậm chí bạn bè của chúng ta bị mê hoặc, bị cám dỗ mà ngồi yên không để ý đến sao? Nhìn thành phố của chúng ta đang sống ngày càng có nhiều tội phạm mà bỏ qua sao? Các vị, đây là lúc nói không với cờ bạc rồi. Đã đến lúc chống lại ngành công nghiệp bẩn thỉu và xấu xa này rồi. Tôn Duy không phải chết vì tự sát. Cậu ta bị sòng bạc đầu độc nên mới chết. Cậu ta và gia đình của cậu ta bị hủy hoại vì thảm kịch này. Nhất định còn có người còn trả giá hơn rất nhiều. Luật sư công kích sóng giặc mạnh mẽ nói. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ kích động. Đây là tình huống tồi tệ nhất. Khi một luật sư huy động tâm trạng của toàn bộ mọi người, khoảng cách đến chiến thắng không còn xa. Mặc dù trầm mặc tiếp tục viết trên giấy, bước thứ ba khiến mọi người đồng cảm. Thật là mỉa mai khi nói rằng các luật sư giỏi nhất không phải từ các công ty luật nổi tiếng, mà là từ sự hợp tác lâu dài với tội phạm. Bởi vì trải nghiệm này khiến họ đặc biệt gặp khó khăn trong mọi vụ kiện. Mọi cuộc chiến ở tòa án đều khốc liệt và đe dọa đến tính mạng. Tình huống nguy hiểm nhất có thể khiến người ta trưởng thành nhanh chóng. Mộ Tử chậm rãi đứng lên. Cô nên bắt đầu nói từ đầu đây. Đánh bạc làm cho người ta phạm tội. Đánh bạc khiến cho người ta sa đọa. Đánh bạc khiến cho vô số gia đình tàn vỡ. Mộ Tử chậm rãi mở miệng. Tôi cũng căm hận đánh bạc, nhưng mà tôi hy vọng mọi người chú ý một chút. Sòng bạc thuộc sở hữu của tập đoàn Mộ Thị ở Hương Hải là hợp pháp. Nói cách khác, kinh doanh sòng bạc tất nhiên phải được chính phủ cho phép và hỗ trợ. Nếu như luật sư đối phương cho rằng sòng bạc cướp đi mạng sống của Tôn Duy, như vậy chính phủ cho phép sòng bài tồn tại cũng phải chịu một phần trách nhiệm sao? Đôi mắt của Mộ Tử quét từng khuôn mặt của các thành viên bồi thẩm đoàn. Các người cảm thấy bất bình là vì chính phủ dung túng cho sòng bài tồn tại, vì khoản lợi nhuận kếch dù mà ngành này mang lại, bỏ qua những mối nguy hại của các ngành công nghiệp cờ bạc, không chú ý đến an nguy của người dân sao? Mộ Tử dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Đúng vậy, cũng là bởi vì muốn lợi ích kếch dù. Mấy người có biết sòng bạc Sky City ở New Zealand không? Theo dữ liệu được công bố bởi Bộ Nội vụ tại New Zealand, gần 80% thu nhập của ngành công nghiệp trò chơi ở New Zealand là dưới dạng tiền thưởng và tiền từ thiện. Nó đã được trả lại cho cư dân New Zealand. Ngoài các khoản thuế phải trả, các sòng bạc đã quyên góp hơn 3 triệu đô la cho các tổ chức từ thiện xã hội mỗi năm. Mà sòng bạc thuộc sở hữu của Mộ Thị cho tới nay luôn trả 40% tổng doanh thu của sòng bạc dưới dạng thuế cho chính phủ. Tại sao hơn 10 tỷ doanh thu tài chính cho chính phủ mỗi năm? Hơn nữa năm nay, tập đoàn Mộ Thị đã thành lập một quỹ từ thiện. Sau khi nộp thuế cho chính phủ, một nửa lợi nhuận được sử dụng cho từ thiện. Chúng tôi cung cấp nhà cho người vô gia cư, cho trẻ em không có điều kiện đi học để có thể được đến trường, cho những người cụ già có thể khám bệnh, có thuốc uống. Những khoản thuế khổng lồ mà chúng tôi trả được sử dụng để xây dựng thành phố, xây dựng các tòa nhà cao tầng, sửa chữa cầu đường, lấp đầy các quỹ cứu trợ xã hội và cải thiện xây dựng thành phố. Mộ Tử nhìn lần lượt từng khuôn mặt xa lạ trước mắt, ngữ khí bình ổn mà cố gắng nói ra. Các vị, có tiền không phải tội ác. Tôi không phủ nhận việc đánh bạc gây ra mối nguy hại cho xã hội, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua chuyện sòng bạc đã mang đến cơ hội về việc làm cho người dân ở Hương Hải, giảm bớt áp lực thất nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của du lịch. Sòng bài mà chúng ta coi là tội ác này đã nuôi sống bao nhiêu người. Nhân viên phục vụ, nhân viên pha chế, cà vũ, nhà ảo thuật, bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, tín dụng cầm đồ. Đây là một bộ phận hoàn chỉnh của hệ thống công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Phần giá trị được tạo ra cho thành phố này lớn hơn nhiều so với chính sòng bạc. Chúng ta thờ ơ khi nó thể hiện những ưu điểm của mình, nhưng lại liều mạng đả kích khi những nhược điểm của nó bị phơi bày. Điều này có công bằng không? Mộ Tử nói đến đây, hơi điều chỉnh hô hấp, cô quay đầu nhìn về phía Nivina và con gái của cô ta. Đối với cảnh ngộ của cô Lưu đây, tôi vô cùng đồng tình, nhưng mà tôi không thể đồng ý với sự khiếu nại của bên kia. Tôn Duy là một người trưởng thành, có năng lực độc lập. Cái chết của anh ta không phải do sòng bạc làm hại. Mộ Tử nhìn các thành viên bồi thẩm đoàn. Nếu chúng ta nhìn kỹ hơn một chút, cái chết của Tôn Duy thật ra là chết trong sự vô thường của xã hội này. Có người đầu tư cổ phiếu đến táng ra bại sản, có người chơi cổ phiếu tự sát vì phá sản. Những chuyện như vậy không phải đã xảy ra rất nhiều trong xã hội sao? Chẳng lẽ chúng ta lại đòi thị trường chứng khoán bồi thường tiền sao? Tìm công ty tương lai bắt đền sao? Chúng ta không có, bởi vì tòa án không phải là nơi để điều trị các loại bệnh tật của xã hội, nên chỉ có duy nhất một điều cần xem xét ở đây, đó chính là tập đoàn Mộ Thị có cần phải chịu trách nhiệm về cái chết của Tôn Duy hay không. Ở lối vào có mỗi sòng bạc ở thành phố Hương Hải có một bảng hiệu, trên đó có ghi là đánh bài không ngắt phải thắng. Cá cược ít có thể vui vẻ, tiền dư đến chơi đùa, duy trì tính giải trí. Tính nguy hại của đánh bạc chưa bao giờ nằm ở bản thân việc đánh bạc, mà là do người đánh bạc nghiện đến nỗi không thể khống chế được. Chỉ khi sự thua lỗ của người đó vượt quá khả năng kinh tế của mình thì nó mới có thể gây hại cho xã hội. Nếu như mấy người cũng đồng ý với ý kiến này, không thể bởi vì tập đoàn Mộ Thị kinh doanh sòng bạc liền cho rằng đối phương có tội, không thể bởi vì sòng bạc kiếm được khoản lợi nhuận kếch xù liền kết tội. Trong trường hợp này, đó không phải là sự giàu có và quyền lực của tập đoàn Mộ Thị, mà là trách nhiệm liên quan. Tôn Duy tự sát là xuất phát từ hành vi tự nguyện, không liên quan gì đến sòng bạc cả, cũng không liên quan đến Mộ Thị. Tôi hy vọng các vị có thể nghiêm túc xem xét vấn đề này sau khi trở lại phòng bồi thẩm. Mộ Tử nói xong thì thở nhẹ một hơi. Cô quay mặt đi, không hề nhìn các thành viên bồi thẩm đoàn có vẻ mặt trông như thế nào, mà đã quay lại chỗ ngồi của mình. Lúc sắp sửa ngồi xuống, Mộ Tử mấp máy môi, mở miệng lần nữa. Tôi đã từng quen một vị kiểm sát trưởng, cô ấy nói cho tôi biết, trước kia khi tham gia đánh giá tư pháp, cô ấy cho rằng pháp luật chính là chính nghĩa, lập ra các quy tắc để cân bằng xã hội. Sau khi cô ấy trở thành một kiểm sát trưởng, phát hiện ra cô ấy mới là chính nghĩa. Cô ấy nói cô ấy có thể quyết định tội phạm có bị bỏ tù hay không. Về sau, cô ấy tin rằng luật pháp được sử dụng để hạn chế những người tự cho mình là chính nghĩa như cô ấy. Trái tim của chính nghĩa là đáng quý, nhưng nếu không có luật pháp hạn chế, chính nghĩa sẽ trở thành bạo lực. Mộ Tử ngồi xuống, không nói gì nữa. Mọi người ở đây đều im lặng, hiện trường im lặng như tờ. Cô cũng không biết sự yên tĩnh này là tốt hay là không tốt. Thẩm phán để cho bồi thẩm đoàn tiến vào phòng bồi thẩm đoàn thảo luận. Thời gian thảo luận bình thường không có hạn chế. Nếu như 12 thành viên nhất trí nhanh chóng, kết quả sẽ được đưa ra ngay lập tức. Nhưng nếu như trong 12 người này có một người không cùng ý kiến với những người khác, bọn họ sẽ phải tiếp tục thảo luận. Thảo luận đến khi tất cả mọi người thống nhất kết quả mới thôi. Lúc này, Mộ Tử và Mộ Sông Thừa ở trong phòng nghỉ chờ tin tức. Không biết các thành viên bồi thẩm đoàn có đang tranh luận kịch liệt hay không. Từ buổi chiều cho đến chập tối cũng không có thấy tin tức. Mộ Tử vừa mệt mỏi vừa lo lắng. Nếu như hôm nay không đợi được kết quả, có nghĩa là việc này không qua được, dư luận sẽ tiếp tục lên men. Ngay khi cô nghĩ rằng hôm nay không đợi được kết quả, thì nhân viên tòa án đã mở cửa phòng chờ. Bồi thẩm đoàn đã có kết quả. Mộ Tử hít sâu, cô nhìn về phía Mộ Sung Thừa. Mộ Sung Thừa cầm tay Mộ Tử, phát hiện lòng bàn tay của cô đã ướt mồ hôi. Trái tim anh co rút lại, chỉ cảm thấy đau lòng. Anh ôm cô vào lòng, im lặng vuốt về phía lưng cô, giống như đang trấn an, cũng giống như đang cố gắng chống đỡ. Hai người lần nữa trở lại tòa án. Bồi thẩm đoàn tuyên bố kết quả. Khiếu nại đầu tiên là sòng bạc có thể coi là nguyên nhân gây ra cái chết của Tôn Duy không? Chúng tôi cho rằng là không phải. Khiếu nại thứ hai, sòng bạc có cần bồi thường hợp lý cho gia đình của người đã chết hay không? Chúng tôi cho rằng điều đó không cần thiết. Ngay lúc đó, Mộ Tử như chút được gánh nặng. Thẩm phán có cái búa. Tòa án phán quyết bị cáo thắng kiện, bồi thẩm đoàn giải tán. Tòa án cảm ơn cộng tác của các bạn. Phiên tòa kết thúc. Mọi người xung quanh đang bàn tán sôi nổi. Đầu của Mộ Tử ù đi, dường như có chút hoảng hốt. Cô thắng ư? Mộ Sung Thừa không phải bồi thường ư? Sẽ không có người nào mắng bọn họ là cặp vợ chồng lòng dạ hiểm độc nữa. Nước mắt của cô bất giác tuôn rơi. Hóa ra là không phải là cô không quan tâm, mà là cô rất quan tâm. Cô vẫn luôn rất quan tâm. Phiên tòa thẩm vấn kết thúc, bọn họ ra khỏi tòa án. Phóng viên bên ngoài đổ xô lại. Mộ phu nhân, cô cảm thấy như thế nào khi thắng vụ kiện này? Chiến thắng lần này có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của tập đoàn Mộ Thị trong tương lai không? Mộ tiên sinh, vui lòng cho chúng tôi biết. Hôm nay thắng kiện có làm trong dữ liệu của ngài không? Phóng viên liên tục đặt câu hỏi vệ sĩ vây quanh bốn phía. Mộ Dung Thừa ôm vai Mộ Tử, đi thẳng về phía xe ô tô. Mộ Tử đột nhiên dừng bước. Tôi hy vọng... Mộ Tử trả lời câu hỏi của người phóng viên kia. Hy vọng người dân có thể có cách nhìn khách quan hơn đối với ngành công nghiệp giải trí. Đối với những thanh thiếu niên, tôi muốn nhắc nhở bọn họ rằng không nên bởi vì sòng bạc thắng kiện mà cho rằng đánh bạc là đúng. Ham mê đánh bạc sẽ hủy hoại tương lai của mình, trở thành một yếu tố tiêu cực và không ổn định trong xã hội. Đây là điều mà chúng tôi phải cảnh tỉnh. Trong lòng phóng viên vui mừng khôn tả xiết, không nghĩ rằng Mộ Tử thật sự sẽ trả lời câu hỏi của bản thân, vì vậy nên tiếp tục hỏi. Mộ phu nhân, cô đã đề cập đến việc giáo dục thanh thiếu niên, sòng bạc sẽ điều chỉnh vấn đề này trong tương lai chứ? Sẽ bởi vì những nguy cơ của việc đánh bạc mà kiểm soát sự phát triển ngành sản xuất sao? Sòng bạc của chúng tôi cho tới nay đều từ chối trẻ dưới 18 tuổi vào. Mộ Tử nghiêm túc nói, định vị khách hàng của chúng tôi luôn là những người giàu có và thuộc tầng lớp trung lưu, hướng dẫn bọn họ chi tiêu nhiều hơn ở các khu vực xung quanh trong ngành dịch vụ. Nó thúc đẩy việc làm của xã hội và sự phát triển của ngành dịch vụ. Vì vậy tôi cho rằng sòng bạc của tập đoàn Mộ Thị đối với xã hội có công hơn là có hại sao? Phóng viên lại hỏi. Đây là một vấn đề khó, không thể so sánh. Khuôn mặt Mộ Tử non nớt nhưng lại nghiêm túc nói. Không chỉ có sòng bạc ở Hương Hải, trên thực tế ở nước ngoài, Monaco, Atlantic, Las Vegas, những sòng bạc nổi tiếng toàn thế giới này cũng hy vọng rằng người nước ngoài sẽ trở thành lực lượng chính của ngành công nghiệp trò chơi trong nước để giảm tác động bất lợi của cờ bạc đối với xã hội của chính họ. Các con bạc ở nước ngoài cũng là nhóm khách hàng lớn nhất của sòng bạc ở Hương Hải và Las Vegas. Sau này chúng tôi sẽ tập trung vào ngành công nghiệp cờ bạc và phát triển các ngành du lịch, mua sắm và nghỉ mát ở Hương Hải. Mộ Tử nói rất nhiều. Phóng viên nhìn về phía Mộ Dung Thừa. Mộ tiên sinh, đối với việc phát triển của Mộ Thị sau này, ngài có gì muốn nói không? Mộ Dung Thừa mỉm cười, anh chỉ nói một câu. Đều nghe phu nhân hết. Tất cả mọi người cười rộ lên. Mộ Tử xấu hổ đỏ mặt. Hai vợ chồng đứng ở bên cạnh xe để cho các phóng viên chụp mấy tấm chụp ảnh chung, sau đó mới ngồi vào trong xe. Tâm tình Mộ Dung Thừa tốt, anh thuận tay ôm Mộ Tử trong ngực. Phu nhân phát biểu hay lắm, sòng bạc của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi. Mộ Tử đỏ mặt đánh anh một cái. Sòng bạc của anh, khách hàng của anh. Mộ Dung Thừa mỉm cười và cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô hôn một cái. Toàn bộ đều là của em. Sau khi thắng kiện, tâm trạng của cả hai đều rất tốt. Sau khi về nhà, Mộ Dung Thừa tự mình xuống bếp nấu ăn. Mộ Tử ăn rất ngon miệng. Cô rất thích như vậy. So với người hầu xuống bếp, Mộ Dung Thừa nấu ăn sẽ chiếm lấy trái tim của cô hơn. Sẽ có cảm giác của nhà. Tuy rằng tay nghề của Mộ Dung Thừa bình thường, nhưng có một số món Pháp anh làm cũng khá ngon. Mộ Dung Thừa hỏi, ăn có ngon không? Mộ Tử gật đầu. Mộ Dung Thừa liền mỉm cười hỏi cô, biết tại sao nó lại ngon không? Mộ Tử nhớ ra anh là người không biết xấu hổ. Một tia rành mãnh hiện lên trong mắt cô. Bởi vì bên trong có tình yêu của anh đúng không? Mộ Dung Thừa cười ha ha. Anh đưa tay ra bóp mặt của cô. Bởi vì em yêu anh đó. Cho dù đồ ăn có cháy khét, em cũng sẽ thấy ngon. Mộ Tử cẩn thận nhai. Hình như có chút khét thật. Cái người này... Mộ Tử cắn môi chừng anh. Lúc này, điện thoại của Mộ Dung Thừa vang lên. Anh nhận điện thoại, vẻ mặt hết sức bình thản. Ừ, đưa đi là được rồi. Đừng để cho người của Bạch Cẩn Ngôn phát hiện hành tung. Các bạn vừa nghe xong tập 76 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.